Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, thời gian qua đi 3 năm. Lại vào Thiên Khí cảnh, Hạo Cổ Tửu Lâu, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều Hàng Châu thế gia đại tộc tộc trưởng, dòng chính, lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, bất đắc dĩ cười cười. Đối bọn hắn tới nói, trận này hai đại chí tôn vương tộc lễ đính hôn, bọn họ cũng chỉ là đưa đến cổ động, làm nổi tác dụng, còn lại sự tình, lại không về bọn họ quan tâm. Bây giờ, ra như thế thể diện mất hết chuyện xấu. Đáng buồn phiền chính là Thần gia, Lăng gia cái này hai đại chí tôn vương tộc, còn những cái khác, xem kịch là đủ. Một bên khác, Thần Thương Dương, một đám thần gia cao tầng, hướng về Lăng Đạo Nguyên bọn người chịu nhận lỗi. Bọn họ cũng không ngờ tới, Thần Kiếm Nam quyết tuyệt như vậy. Thời gian 3 năm, làm đã là thần gia đương nhiệm vương chủ, lại là phụ thân Thần Thương Dương. Mặc dù ngẫu nhiên có thể nghe phía dưới người cùng hắn nói đến chính mình cái này nhi tử, ở bên ngoài có một cái tiểu bạn gái, không qua, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ta Thần Thương Dương nhi tử, cho dù bây giờ thành vì một tên phế nhân, nhưng hắn vẫn như cũ là chí tôn vương tộc thần gia, đời tiếp theo vương chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trên thân càng là chảy xuôi theo thần bảng chí tôn huyết. Thân phận của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, sao lại thật vì một cái bình thường công ty tiểu nhân viên nỗ lực thực tình? Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này nhi tử, thật quá làm cho hắn thất vọng. Vốn cho rằng hội nhìn chung thần gia đánh cục, có thể lại không nghĩ tới, thật sẽ vì một cái hạ đẳng nữ nhân, không tiếc làm ra trước mặt mọi người hối hôn xì căng đan, càng nghĩa vô phản cố từ bỏ hết thảy thân phận tôn quý. Vì một cái hấp hối nữ nhân, ngỗ nghịch hắn người phụ thân này, Thần Thương Dương trong lòng đã buồn vừa đau, trong lòng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Lại hoặc là ta cho tới bây giờ đều không hiểu rõ đứa con trai này? Không bao lâu, Lăng Tuyết Dung một người đứng ở trên đài, cầm lấy microphone, mang trên mặt một tia thương tâm bộ dáng, ngữ khí điềm đạm đáng yêu nói, các vị, chuyện vừa rồi, các người cũng nhìn thấy, là hắn Thần Kiếm Nam vô tình nhục nhã ta trước đây. Cũng không phải là ta Lăng Tuyết Dung không nguyện ý gả cho hắn. Chuyện bây giờ biến thành dạng này, cái này chàng lễ đính hôn, còn có hai tộc quan hệ thông gia, cũng không cần phải lại tiếp tục, như vậy hết hiệu lực đi. Nói chuyện thời điểm, Lăng Tuyết Dung mang trên đầu Phượng Hà phi quan lấy xuống. Sau đó, một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, trực tiếp tiện tay ném tới dưới đài. Trông thấy tình cảnh này, rất nhiều thành Hàng Châu thế gia đại tộc tộc trưởng, cao tầng dòng chính, ngược lại trên mặt đối Lăng Tuyết Dung nhiều một tia đồng tình, đều ở trong lòng giận mắng Thần Kiếm Nam không biết tốt xấu, người ta Lăng gia tiểu công chúa một cái nữ nhi ra, để xuống cả đời rụt rè, chủ động đưa ra quan hệ thông gia, cái này Thần Kiếm Nam càng như thế đối đãi, bây giờ rơi xuống loại tình trạng này, tự thân không phải là không có nguyên nhân. Lăng Đạo Nguyên một mặt âm trầm, cắn răng áp chế đoàn kia lửa giận, chính là Thần Thương Dương tự mình tới hướng hắn nói xin lỗi. Hắn lúc này trong lòng cũng là giận phẫn khó tiêu. Hắn thì một đứa con gái như vậy, bây giờ còn bị Thần Kiếm Nam cái này một phế nhân trước mặt mọi người hối hôn nổi giận, quả thực đáng hận cùng cực. Không sai, đừng nói là mọi người tại đây không có chú ý, chính là làm vì phụ thân Thần Thương Dương cũng không có phát hiện. Lăng Tuyết Dung cái kia dùng tay ngọc che mặt, tấm kia trong con mắt của mọi người, là nhịn không được thương tâm khóc thảm thương khuôn mặt, nhưng thật ra là đang len lén cười lạnh, trong tươi cười càng là mang theo âm trầm, chỉ sợ toàn bộ Giang Nam cũng không có ai biết. Lăng Tuyết Dung chân chính làm người. Trước kia tại bên ngoài biểu hiện bộ kia yên tĩnh khí chất tao nhã, kỳ thật tất cả đều là giả. Trên đời này nữ nhân ngàn ngàn vạn, chỉ có Bạch Liên nữ, tâm cơ độc sâu, giỏi về che đậy đựng. Thành Hàng Châu, bầu trời mây đen dày đặc, dần dần rơi ra tơ liền mưa phùn. Cái kia thông hướng Tây Hồ chủ đạo đường, lui tới xe cộ gào thét mà qua. Nhưng lúc này lại có một cái mặt mũi tràn đầy bi thương, thần sắc lo lắng nam nhân, ôm lấy một tên cả người là huyết, sắc mặt tái nhợt nữ sinh, cấp tốc chạy. Nam nhân thỉnh thoảng cúi đầu xuống, la lớn, Mộ Liên Linh, không cho ngươi chết, có nghe hay không, không cho phép nhắm mắt lại. Gặp nữ sinh sáng ngời ánh mắt, dần dần ảm đạm đi. Nam nhân chạy tốc độ càng tăng nhanh hơn, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhanh, nhanh, cũng nhanh đến Tây Hồ. Người thanh niên áo trắng kia đã dự liệu chuẩn như vậy, hắn nhất định thì có biện pháp cứu ngươi. Liên Linh, ngươi lại kiên trì biết, lập tức ngươi liền sẽ không sao. Yên tĩnh con đường phía trên, tựa hồ tại thời khắc này, ngoại trừ trên trời giọt mưa âm thanh, chỉ có nam nhân cái kia vô cùng vội vàng nói một mình. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, chỉ còn lại có mang theo bi thương hối hận thanh âm rung động. Muốn là từ vừa mới bắt đầu, không có đi Hạo Cổ Tửu Lâu, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn hận Lăng Tuyết Dung, hận phụ thân thấy chết không cứu, càng hận chính mình vô năng. Được, lạnh quá, kiếm. Kiếm Nam, ta lạnh quá, ta có phải hay không phải chết? Cảm thụ được trong ngực nữ sinh càng ngày càng suy yếu, tiếng nói cũng là như có như không. Nhất thời, thần Kiếm Nam cả người sắc mặt một mảnh trắng bệch, chỉ cảm thấy một trái tim còn như dao cắt đồng dạng, đau không gần chết, làm hắn bước vào Tây Hồ cửa lớn, không có chút gì do dự. Liền vội vã hướng trên cầu đá chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng nói, Mộ Liên Linh, không cho phép ngươi chết, ngươi có nghe hay không? Không có ta cho phép, không cho phép ngươi chết, ngươi không phải đã nói sao? Ngươi phải bồi ta thần Kiếm Nam ăn vào lão, chơi đến già, cùng một chỗ nhìn trời chiều rơi xuống, cùng một chỗ nhìn đại hải thủy chiều lên xuống, cùng một chỗ bạch đầu giai lão sao? Nói xong lời cuối cùng, theo không đổ lệ thần Kiếm Nam cũng đã thần sắc cực kỳ bi thương, khắp khuôn mặt là nước mắt. Thế nhân đều là nói đàn ông không dễ rơi lệ, không sai, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Làm Mộ Liên Linh nhắm mắt lại một khắc này, dường như nơi này khác, toàn bộ thế giới đều biến trời đất mù mịt. Ra sức chạy bên trong thần Kiếm Nam, nhất thời như cùng một cái mất đi linh hồn tượng gỗ đồng dạng, chậm rãi dừng bước. Liên, Linh, Liên, thần Kiếm Nam cả người ngốc tại chỗ, chất phác nhìn lấy tấm kia đã từng tỏa ra hoạt bát nụ cười, bây giờ cũng đã hoàn toàn trắng bệch băng lãnh mặt, môi hắn run rẩy kịch liệt, thử nhẹ giọng hô hoán. Có thể trong ngực người kia nhịp tim đập đã sớm triệt để ngưng đập, nước mắt cùng nước mưa trong nháy mắt làm ướt thần Kiếm Nam cực kỳ bi thương mặt. Sau một khắc, Liên Linh, toàn bộ Tây Hồ mặt hồ nương theo lấy thần Kiếm Nam một trận tê tâm liệt phế bi thương rơi lệ, một đạo đau không gần chết tràn ngập thê lương thanh âm trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Vì cái gì? Vì cái gì lão thiên muốn đối với ta như vậy thần Kiếm Nam? Vì cái gì? Thần Kiếm Nam ngửa mặt lên trời giận hô, nước mắt đã mất phương hướng cặp mắt của hắn, trong thanh âm cũng chỉ còn lại có vô tận bi thương. Nhưng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền vào một đạo nhàn nhạt thanh âm, ngươi muốn cho nàng sống tới sao? Trong chốc lát, thần Kiếm Nam như người đại xá đồng dạng, vội vàng nhìn bốn phía, cái kia bi thống không thể tự thoát ra được ánh mắt, cuối cùng khóa chặt tại giữa hồ phía trên. Một mảnh thuyền nhỏ phía trên bạch y bóng người, nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người, thần kiếm nam căn bản không làm bất luận cái gì suy nghĩ. Bật thốt lên liền hỏi, ngươi có biện pháp không? Ta có thể cho nàng sống tới, nhưng không phải hiện tại. Thần kiếm nam không khỏi hỏi lần nữa, ta cần gì đại giới? Đại giới, về sau ngươi liền biết rõ. Về phần hiện tại, ta đưa ngươi một phần nho nhỏ cơ duyên. Vừa dứt lời, thần kiếm nam bi thống ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, như là nhìn đến trên đời này lớn nhất chuyện bất khả tư nghị. Đầy dãy rung động, đầy trời mưa phùn, trong chốc lát biến mất. Đêm tối phía dưới, từng đạo tinh thần chi quang tràn vào thân thể của hắn. Sau một khắc, toàn bộ Tây Hồ tinh ánh sáng chiếu rọi, như là ban ngày đồng dạng. Thành Hàng Châu vô số người vì thế mà chấn động. Một đêm này, 3 năm qua đi phí thời gian, thần kiếm nam lại vào thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.